Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hoa thanh tỉnh khi đang đứng ở Ma Uyên phía trên, biểu tình thượng có chút hoảng hốt. Trưởng môn cùng Cốc Hàm Chân mang theo mấy cái nội môn đệ tử đứng ở cách đó không xa cùng hắn giằng co, các đều như lâm đại địch bộ ra ngắn. Trưởng môn sư huynh cùng Cốc sư đệ sắc mặt căng chặt, Cốc sư đệ nhìn hắn, giữa mày thậm chí có chút thương xót. Mà ở bọn họ phía sau, thường lui tới những cái đó nhìn đến hắn lúc sau lời nói cũng không dám nói nội môn đệ tử nhóm một đám tay cầm kiếm nhắm ngay hắn, trên mặt lại là mê mang lại bừng tỉnh. Mặc Hoa liếc mắt một cái xem qua đi, phát hiện trong đó có một cái nữ đệ tử hắn cư nhiên còn có chút quen mắt. Này tựa hồ là Cốc sư đệ đệ tử, hình như là rất nhiều năm trước, bởi vì nàng cùng Phất Nhi giao hảo, Mặc Hoa từng thuận tay chỉ điểm quá nàng kiếm pháp. Nghĩ đến Phất Nhi, hắn lập tức lại thanh tỉnh một ít, trong mắt mê mang hoàn toàn đảm đi. Vẫn luôn ở cẩn thận quan sát hắn Cốc Hàm Chân lập tức phát hiện này biến hóa, trên mặt có trong nháy mắt che giấu không được mừng như điên, lập tức nói. Sư huynh, ngươi mau lại đây, đừng làm việc ngốc. Mặc Hoa lại không có nói chuyện, cũng không có ứng hắn, hắn nhíu nhíu mày, nhớ lại hắn thần trí không rõ phía trước cảnh tượng. Hắn lại bị tâm ma khống chế. Này đối với hắn tới nói đã thực hiếm thấy, bởi vì từ hắn vì khống chế tâm ma tự mình giam cầm lúc sau, loại này tình hình đã rất ít đã xảy ra, cho nên lần này thình lình xảy ra bị tâm ma thu lấy tâm thần khi, hắn thậm chí đều không có phòng bị. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đã có thể hoàn toàn khống chế được tâm ma. Mà hiện tại hắn, cũng xác thật vô cùng bức thiết muốn hoàn toàn khống chế được tâm ma. Bởi vì Phất Nhi đối hắn hoàn toàn đao kiếm tương hướng khi lần đó nói không sai, hắn nếu là lại bị tâm ma khống chế đi xuống, một ngày nào đó, bọn họ hai cái đều sẽ vạn kiếp bất phục. Này cũng không phải hắn muốn kết quả, chính là lần này, Mặc Hoa dương mắt, nhìn về phía Ma Uyên, hắn tâm ma là Phất Nhi, mà có thể ở hắn dùng hết toàn lực giam cầm hạ như cũ dẫn động hắn tâm ma, như cũ là Phất Nhi. Hắn muốn đi tìm Phất Nhi, mà một bên, mắt thấy chính mình khuyên bảo không có đáp lại, Cốc Hàm Chân cả người đều nôn nóng lên, hắn thậm chí là nôn nóng lại thống khổ vạn phần, không rõ vì cái gì chính mình cái này sư huynh êm đẹp một người đột nhiên liền biến thành như vậy. Nhưng trưởng môn lại so với hắn tính tình bạo liệt nhiều, hắn mắt thấy Miêu Tả Hoa tỉnh táo lại như cũ một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, nhịn không được làm trò những đệ tử khác mặt trực tiếp lạnh lùng nói. Mặc Hoa, người hôm nay nếu là khăng khăng đi Ma Uyên, chỉ kiếm phong từ nay về sau coi như là không ngươi cái này đệ tử. Lời vừa nói ra khắp nơi kinh ngạc, Cốc Hàm Chân nhịn không được nôn nóng nhìn qua đi. Trưởng môn không phải cái gì ba hoa chích chòe người, cũng không phải nói mạnh miệng uy hiếp người khác người. Hắn nếu mở miệng nói như vậy, đó chính là thật sự động đem hắn trục xuất sư môn tâm. Hắn lập tức nhìn về phía Mặc Hoa, khẩn cầu nói. Sư huynh, Mặc Hoa nhìn về phía bọn họ, há mồm lại hỏi. Ta tới trên đường, có hay không thương cập vô tội người? Hắn giọng nói rơi xuống, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Còn sẽ bận tâm chính mình có hay không đả thương người, vậy không phải không có thuốc nào cứu được. Trưởng môn ngữ khí nhẹ nhàng một ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, ngươi chỉ là đem chặn lại đệ tử của ngươi đều đánh bại mà thôi, cũng không có đả thương người, cho nên. Sư huynh, Mặc Hoa lại đánh gãy hắn. Hắn nhàn nhạt nói, ta tưởng đi xuống tìm Phất Nhi, trưởng môn biểu tình một chút lạnh xuống dưới. Nếu là vừa rồi hắn không màng ngăn trở thậm chí đối đồng môn đệ tử ra tay cũng muốn khăng khăng muốn hạ Ma Uyên đi tìm Tần Phất, có thể nói là bị tâm ma sở không nói. Kia hiện tại hắn thanh tỉnh lại đây lại như cũ lựa chọn làm như vậy, chính là chính mình làm ra quyết định. Hắn lạnh lùng nói, vừa mới ta nói cái gì, người không có nghe được sao? Mặc Hoa tự nhiên là nghe thấy được. Nhưng hắn lại bình tĩnh nói, vừa mới Ma Uyên dưới truyền ra tới động tĩnh, toàn bộ Thiên Diễn Tông đều có thể nghe thấy, các ngươi cũng nghe thấy. Phất Nhi khẳng định là đã xảy ra chuyện, ta muốn đi tìm nàng. Trưởng môn lạnh lùng nói, tôn giả nói qua, ở hắn trở về phía trước bất luận kẻ nào không được hạ Ma Uyên, không ngừng là Thiên Diễn Tông, toàn bộ chính đạo tu chân giới đều là như thế. Mặc Hoa, ngươi thân là Thiên Diễn Tông một phong chi chủ. Muốn cho Thiên Diễn Tông ở mặt khác tông môn trước mặt trước vi phạm tôn giả nói sao? Đó là ta đồ huyện, Mặc Hoa nói, Nhưng ngươi đồ đệ hiện tại đúng là cùng tôn giả ở bên nhau. Trưởng môn nhịn không được đề cao thanh lượng, ngữ khí gần như trào phúng. Như thế nào, ngươi cảm thấy Tần Phất Sư Điệt cùng tôn giả ở bên nhau còn chưa đủ an toàn. Ngươi liền tính đi xuống, Thái Hàn kiếm tôn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi lại nơi nào tới dũng khi nói tôn giả đều không thể bảo đảm Tần Sư Điệt an toàn, ngươi liền nhất định có thể. Ngươi cảm thấy chính mình so đến quá tôn giả. Mặc Hoa cũng không có nói lời nói, không biết là bị này một phen lên tiếng không lời nào để nói, vẫn là đơn thuần không muốn cùng trưởng môn tranh chấp. Nhưng là hắn không nói lời nào, trưởng môn một bụng hòa khí đi lên lúc sau lại là nhịn không được không nói. Hắn nhất châm kiến huyết hỏi, Mặc Hoa, người khăng khăng muốn hạ Ma Uyên thật sự chính là thuần nhiên xuất phát từ đối sư điệt quan tâm sao? Người để tay lên ngực tự hỏi, đừng nói tôn giả hiện tại liền ở sư điệt bên người. Chẳng sợ tôn giả không ở, chẳng sợ sư điệt nàng hiện tại ở ma giới lẻ loi một mình, ta một cái đương sư bá đều biết nàng có bao nhiêu bản lĩnh, đều chắc chắn chẳng sợ nàng lẻ loi một mình cũng có thể từ ma vực xông ra tới. Người cái này đương sư phó luôn mồm sấm ma vực đi tìm nàng, rốt cuộc là thật sự ở lo lắng nàng an nguy, vẫn là ở lo lắng mặt khác. Giọng nói rơi xuống, Mặc Hoa bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn tưởng nói chính mình chỉ là ở lo lắng Tần Phất thôi, nhưng lúc này, hắn trong lòng kia bị hắn áp xuống tâm ma đột nhiên lạnh lùng hỏi, phải không? Ngươi là ở lo lắng Tần Phất an nguy nhiều một chút, vẫn là ở sợ hãi nàng thoát ly ngươi khống chế nhiều một chút. Mặc Hoa gắt gao nhấp miệng, sắc mặt khó coi đi xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt hết thảy, giờ này khắc này, hắn đứng ở Ma Uyên phía trên. Hắn các sư huynh đệ mang theo đệ tử cùng hắn hai tương đối chỉ, bọn họ như lâm đại địch bộ dáng, giống như là ở đối mặt một cái chân chính đã nhập ma liền phải đi trước Ma Uyên ma tu giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này đột nhiên làm Mặc Hoa nghĩ tới một cái khác tình cảnh, một cái chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện ở hắn trong mộng, lại làm hắn mỗi lần nhớ tới đều đêm không thể ngủ, gần như trong lòng run sợ cảnh tượng. Ở cái kia trong mộng, hắn cũng là như thế này đứng ở Ma Uyên phía trên, cũng là đầy đầu đầu bạc, một thân bạch y, mà duy nhất bất đồng chính là, hắn giữa mày nhiều đỏ tươi đọa ma văn, mà hắn trước người đứng, là Phất Nhi. Nàng cung kính đứng ở trước mặt hắn, kêu hắn sư tôn, mà cảnh trong mơ cái kia hắn, ở kia một tiếng. Sư tôn, bị kêu xuất khẩu thời điểm, lại đột nhiên rút kiếm nhất kiếm thứ hướng về phía nàng. Cảnh trong mơ Phất Nhi chết ở hắn dưới kiếm. Trên mặt nàng không thể tin tưởng đến nay ở hắn trong đầu vứt đi không được, thành hắn hoàn toàn vô pháp quên mất bóng đè. Mặc Hoa bỗng nhiên trầm mặc xuống dưới, hắn giật giật môi, đang muốn nói chuyện, Ma Uyên dưới lại đột nhiên truyền đến động tĩnh. Tức khắc tất cả mọi người nhìn lại đây, ở những cái đó hơi động tĩnh bên trong, Ma Uyên phía trên trăm năm chưa từng tiêu tán kiếm khí đột nhiên yếu đi xuống dưới, ở kiếm khí nhược xuống dưới trong nháy mắt kia. Hai thanh kiếm từ Ma Uyên bên trong trước sau bay ra, cầm đầu cái kia nữ tử hồng y sáng quắc. Đúng là Tần Phất, Mặc Hoa căng chặt biểu tình tức khắc liền lơi lỏng xuống dưới. Hắn ngẩng đầu lên, đang muốn nói cái gì, kia phi kiếm thượng nữ tử đột nhiên giơ tay đi xuống ném xuống một cái đồ vật. Không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, kia đồ vật vừa lúc bị ném tới Mặc Hoa trước mặt. Mặc Hoa theo bản năng cúi đầu nhìn lại, cúi đầu trong nháy mắt hắn mới đột nhiên ý thức được. Bị Tần Phất ném xuống tới cái này cũng không phải cái gì. Đồ vật, mà là một người, nhưng lại là một cái cơ hồ đã không ra hình người người. Kia bị ném ở hắn trước người người cố sức nâng lên mặt, lộ ra một trương cùng Tần Phất giống nhau như đúc dung nhan. Nàng nhìn hắn, lộ ra một chút kỳ hy biểu tình, há miệng thở dốc, tựa hồ là tưởng nói chuyện. Mặc Hoa lại như là đột nhiên bị gương mặt này đau đớn giống nhau, bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Trên mặt toát ra cực kỳ phức tạp thần sắc. Tô Tình Nguyệt trên mặt thượng mang kỳ hy biểu tình một chút tắt. Mặc Hoa lại không có chú ý, mà là lập tức ngẩng đầu đi xem Tần Phất. Nhưng Tần Phất đã lướt qua hắn, rơi xuống trợn mắt há hốc mồm trưởng môn cùng Cốc Hàm Chân trước mặt. Rõ ràng là hắn đồ đệ, nhưng hạ kiếm khi, Tần Phất lại hướng bọn họ hành lễ, thanh âm bình tĩnh nói. Trưởng môn, sư thúc. Ma Tôn Hỏa Tầm vi phạm minh ước tự tiện xông vào nhân tộc lãnh địa, hiện tại đã là đền tội, này dưới trướng 10 đại ma tướng cũng tất cả đều đền tội, ma tộc hiện tại tiếng lòng rối loạn rắn mất đầu, kế tiếp hẳn là như thế nào, còn thỉnh trưởng môn định đoạt. Tần Phất giọng nói rơi xuống, trưởng môn trước hết phản ứng lại đây, trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một tia sắc bén quang. Hắn lập tức hỏi, xác định Hỏa Tầm là đền tội sao? Tần Phất, xác định, hắn là ta thân thủ giết, giết hắn thời điểm sát khí tính cả hắn Nguyên Anh đều cùng nhau tiêu diệt, dưới loại tình huống này, chẳng sợ hắn muốn dùng cái gì cấm thuật sống lại, đều không có sống lại khả năng. Lúc này mọi người đồng loạt kinh ngạc xuống dưới, trưởng môn thanh âm gần như biến điệu. Ngươi giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng chính mình cũng cảm thấy lúc này đây Hỏa Tầm chạy trời không khỏi nắng. Chính là ở hắn thiết tưởng bên trong, Hỏa Tầm cho dù là chết, cũng nên là chết ở Thanh Yếm Tôn giả trong tay. Nhưng hôm nay, Tần Phất không phải mới Nguyên Anh kỳ sao? Còn có 10 đại ma tướng, Tần Phất nói 10 đại ma tướng cũng cùng nhau đền tội. 10 đại ma tướng bên trong cái kia Phệ Tâm Ma cũng không phải là cái gì dễ đối phó nhân vật. Nàng đem Hỏa Tầm tính cả 10 đại ma tướng cùng nhau giết. Trưởng môn trên mặt kinh ngạc biểu tình quá mức, Tần Phất nhịn không được gãi gãi đầu. Nàng nghĩ nghĩ, giản lược giải thích nói. Nói ngắn lại, trưởng môn có thể khi ta là có kỳ ngộ, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ tu vi, đối phó bọn họ vẫn là có thể ứng phó. Nàng tự giác đã giải thích thực minh bạch. Nhưng trưởng môn cùng cốc sư thúc trên mặt biểu tình lại càng thêm kinh ngạc. Trưởng môn hít hà một hơi, lẩm bẩm nói. Đại thừa kỳ, mà ở bên cạnh hắn, Cốc Hàm Chân cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Vừa mới Ma Uyên dưới đột nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển động tĩnh, cũng là Tần sư điệt làm sao? Tần Phất thành thành thật thật gật gật đầu, công đạo nói. Là ta làm không sai, ta lần đầu tiên nắm giữ đại thừa kỳ tu vi. Nhất thời không nắm chắc được, thời điểm chiến đấu lực lượng tràn ra, lan đến chung quanh, hiện giờ ma cung tính cả nửa cái thành trì đều sụp, ma tộc bên kia lại mới vừa mất đi ma tôn, hiện tại phòng trừng là một chốc không có biện pháp giải quyết tốt hậu quả. Trưởng môn, Cốc Hàm Chân, hai người sắc mặt là giống nhau như đúc phức tạp khôn kể, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói chút cái gì. Đây là bọn họ vãn bối, nếu là khen quá lộ liễu. Bọn họ trưởng bối mặt mũi cũng chưa địa phương thả, nhưng nếu là không khen đi. Chính bọn họ đều không thể nào nói nổi. Mấy ngàn năm ma cung nói đảo liền đảo, đường đường ma tôn nói sát liền sát khi nào. Cuối cùng, trưởng môn hé miệng, khô cằn nói. Làm tốt lắm, Tần sư điệt lần này không chỉ có bình an trở về, còn vì tu chân giới lập hạ như thế công tích, quay đầu lại liền vì Tần sư điệt khai cái khánh công yến. Tần Phất theo bản năng khiêm tốn. Không dám, đều là đệ tử nên làm. Trưởng môn, người người đều giết, thành cũng hủy hoại, còn có cái gì là không dám. Vì thế hai bên người một cái khen một cái chối từ, trường hợp hòa thuận vui vẻ. Thiên Vô Tật đạp lên trên thân kiếm nổi tại giữa không trung, cũng xem vui vẻ. Không ai chú ý tới Mặc Hoa, cũng không ai chú ý vừa mới bị Tần Phất ném xuống tới cơ hồ đã không ra hình người Tô Tình Nguyệt. Tần Phất từ vừa mới đến bây giờ. Xem cũng chưa liếc hắn một cái. Mặc Hoa tiến lên một bước, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lúc này Thiên Vô Tật lại đột nhiên từ giữa không trung hạ xuống, vừa lúc dừng ở Tần Phất bên người, chặn Mặc Hoa. Hắn một bàn tay nhẹ nhàng đáp thượng Tần Phất bả vai, lại cười nói. À Phất xác thật lợi hại, cho nên không cần chối từ, nhưng Khánh Công Yến liền không cần khai, A Phất không yêu những cái đó, có thể chờ cái gì thời điểm ta cùng A Phất đại. Thiên Vô Tật nói chuyện thời điểm Tần Phất liền cảm thấy không thích hợp, hắn càng nói loại này nguy cơ cảm liền càng mãnh liệt, chờ hắn cái kia. Đại, tự nói ra thời điểm, Tần Phất tay mắt lanh lẹ, bay nhanh ngăn chặn Thiên Vô Tật miệng, uy hiếp nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vô Tật chớp chớp mắt, biết nghe lời phải nhắm lại miệng. Mà một bên, Thiên Vô Tật xuất hiện khi, trưởng môn cùng Cốc Hàm Chân vừa định hành lễ. Đã bị hắn một phen lời nói chấn ở tại chỗ, cái kia. Đại, tự lúc sau chưa nói xong, cho bọn hắn để lại vô số mơ màng. Đại cái gì, rốt cuộc đại cái gì, là bọn họ tưởng cái kia sao, nhưng mà bọn họ vừa nhấc mắt, trước mắt lại là một bộ ngoan ngoãn bộ dáng bị Tần Phất che miệng lại tôn giả. Bọn họ trong lúc nhất thời xem cũng không phải không xem cũng không phải. Trưởng môn cảm thấy Tần Phất còn không bằng làm tôn giả đem nói cho hết lời tính. Bốn phía một trận hít thở không thông trầm mặc, Tần Phất đã nhận ra không đúng, yên lặng mà buông lỏng tay ra. Thiên Vô Tật thập phần ngoan ngoãn đứng ở Tần Phất phía sau, một bộ không nói chuyện nữa bộ dáng. Vì thế bốn phía càng thêm trầm mặc, trưởng môn cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, vì thế hé miệng, khô cằn nói. Nga, đối đối, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, xác thật cũng không hào khai cái gì khánh công yến, Tần sư điệt nếu là không thích nói vậy không khai, chờ ngày sau. Ngày sau, ngày sau cái gì, ngày sau đại hôn sao? Trưởng môn lại mắc kẹt, Tần Phất chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Kia, đa tạ trưởng môn săn sóc. Trưởng môn, hẳn là, gian nan hoàn thành một phen hàn huyên, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Tần Phất cảm thấy không thể làm cái này đề tài tiếp tục đi xuống, vì thế lập tức nói sang chuyện khác, tránh ra thân mình, làm cho bọn họ thấy được chính mình phía sau cái kia không ra hình người Tô Tình Nguyệt. Trưởng môn bọn họ lúc này mới ý thức được còn có như vậy một người, cũng mới rốt cuộc nhìn đến tựa hồ với bọn họ không hợp nhau mặc hoa. Trưởng môn nhìn đến như vậy Tô Tình Nguyệt, cư nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn dò hỏi nhìn về phía Tần Phất, Tần Phất thanh âm bình tĩnh nói, ở ma tộc khi, Tô Tình Nguyệt sấn ta chưa chuẩn bị, từng muốn giết ta. Cái này mọi người sắc mặt đều trầm xuống dưới, Tần Phất tiếp tục nói, lúc ấy đệ tử đối nàng có sát ý, Tô Tình Nguyệt liền nói, ma cung chung bên người nàng những cái đó thị nữ từng bởi vì nàng một câu lời nói đùa, bắt cướp một đám phàm nhân giam giữ ở địa cung bên trong, nàng bởi vì sợ hãi, không dám hỏi đến cũng không dám yêu cầu thả người, những người đó liền vẫn luôn ở địa cung chung đóng lại, nếu ta thả nàng, nàng liền báo cho ta những cái đó phàm nhân nơi. Tô Tình Nguyệt nói này đó thời điểm, trên mặt không có một tia hối ý, chỉ tính toán lấy bọn họ đổi chính mình mệnh. Nếu không có Tần Phất này vừa ra, nàng khả năng đến chết đều sẽ không nói ra những cái đó phàm nhân sự tình. Lúc này đây, liền đã không phải không vui, tất cả mọi người lửa giận bốc hơi. Tần Phất tắc cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, đệ tử cũng không bị người uy hiếp, vì thế liền dùng chút thủ đoạn, bước ra những cái đó phàm nhân nơi. Trên người nàng thương, tự nhiên là Tần Phất thủ đoạn. Trưởng môn lại không có truy vấn cái gì thương, mà là truy vấn nói. Những cái đó phàm nhân đâu? Tần Phất lập tức nói, sư bá yên tâm, bọn họ đã bị ta đưa đến phàm nhân thành trì bên trong. Mọi người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mà Tần Phất tắc nhìn về phía Tô Tình Nguyệt, nói. Ta vốn định giết nàng, nhưng tinh tế tưởng, người này hành vi phạm tội cũng không xứng thống khoái vừa chết, cho nên ta muốn hỏi một chút sư bá, dựa theo môn quy, Tô Tình Nguyệt sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn lạnh lùng nhìn qua đi, xem Tô Tình Nguyệt toàn bộ một cái co rúm lại. Sau đó hắn lạnh lùng nói, môn quy, từ thông yêu tộc tàn hại đồng môn, cùng ma tộc làm bạn tàn hại phàm nhân, ta Thiên Diễn Tông không có như vậy đệ tử. Nàng cũng xứng môn quy, Tần Phất, kia Tô Tình Nguyệt xử trí như thế nào? Trưởng môn chán ghét nhìn Tô Tình Nguyệt liếc mắt một cái. Quan nhập hắc tháp, 81 ngày hình pháp lúc sau. Nàng sẽ là nhóm đầu tiên bị ném vào cực sát nơi người. Hắc tháp trong vòng quan tất cả đều là tu chân giới tội ác, tày trời đồ đệ, có lấy phàm nhân luyện đan, có phản bội tộc, thậm chí đều có đồ thôn tàn sát dân trong thành. Tu chân giới sở hữu bại hoại, chỉ cần bị bắt được, cơ hồ đều sẽ bị quan tiến hắc tháp chịu 81 ngày hình pháp, sau đó bị ném vào cực sát nơi. Cái gọi là cực sát nơi, đến nay không ai từ nơi đó mặt tồn tại ra tới quá. So với những cái đó tội ác tày trời đồ đệ, Tô Tình Nguyệt hình phạt giống như có chút trọng. Nhưng Tần Phất lại một chút đều không cảm thấy. Nàng từ trước chỉ là cảm thấy người này đối chính mình quá có ác ý. Nhưng từ thấy địa cung kia 60 mấy cái phàm nhân, Tần Phất lúc này mới kiến thức đến Tô Tình Nguyệt chân chính ác ý. Có lẽ đều không phải ác ý, nàng chỉ là không để bụng phàm nhân sinh tử. Nhưng nàng đã từng cũng là cái phàm nhân, hiện giờ tu vi bị phế, càng là cái phàm nhân. Nhìn đến những cái đó phàm nhân khi, Tần Phất thậm chí cảm thấy chính mình làm hỏa tầm đều chết quá dễ dàng. Một bên, Tô Tình Nguyệt nhìn đến mọi người chán ghét tầm mắt, đột nhiên hét lên một tiếng, gắt gao bưng kín chính mình lỗ tai, hôn mê bất tỉnh. Tác giả có lời muốn nói, 50 bao lì xì. Hơn phần nửa đêm đột nhiên hảo đói, khóc, cảm tạ ở 2021-05-27-01. 13:26, 2021, 05, 28, 02.